Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô hơi sững người vì không biết mình có thói quen nói chuyện sinh đẻ từ bao giờ, nhưng có thể chữa cháy, đành nhìn ông Bạch vuốt râu rồi cười kha kha. Đúng vậy, không quan trọng là gái hay trai, miễn đẻ con là đủ. Cháu rất đáng yêu, giống hệt mẹ thằng Dương. Nếu ông nhớ không nhầm, khi ông nói với con bé, việc nó không khác gì đứa con trai, con bé cũng nói y nguyên như vậy. Tiêu Nguyên gãi gãi đầu, là ông nội anh ta thích nói chuyện đẻ con, rồi chuyển sang mẹ của anh ta, đến anh ta. Cuối cùng cô cũng học theo, thật là nghiệp chướng nha. Tối nay hai đứa có rảnh không? Đến nhà ông chơi một chút. Vĩ Dương đang định từ chối, Tiêu Nguyên đã gật đầu lia lịa. Nghe bảo ông có nuôi chuột, lại đặt tên nó là Vĩ A, Vĩ B, Vĩ C, Vĩ D, E, X gì đó đúng không ạ? Đúng, cháu cũng thích mấy loại động vật đáng yêu đó sao? Dạ, chúng rất dễ thương. Cháu cũng rất thích mấy loài động vật đáng yêu đó. Nhất là đặt tên con theo tên của bật mã ôn nữa thì cô đúng là thừa thời cơ trêu hắn rồi. Bạch Vĩ Dương mặt dài thêm một bước, thành ngoan ngoãn nghe lời chở hai người trở về nhà ông nội. Ngôi nhà ở trong khu tập thể cũ kỹ chật chội và đông đúc, chỉ đi vài bước thôi đã chào hết chị Na đến chị Lý, anh Vương và anh Hảo vô cùng rắc rối. Khi mở cánh cửa ra, nghe két một tiếng vô cùng rùng rợn. Đèn phòng bật lên chớp nháy nửa ngày mới soi rõ phòng khách. Bạch ông dẫn Tiêu Nguyên vào phòng ngủ của ông rồi vui vẻ giới thiệu. Đây là bộ sưu tập động vật đáng yêu của ông. Đồng thời các con vật trong chuồng như được cổ vũ, rối rít bận rộn. Ông Bạch quát nhẹ. Vĩ La đừng hơ, để cho Vĩ Hương ngủ. Nó mới đi khám bệnh đấy, cả Vĩ Trạch nữa. Tiêu Nguyên nghe xong chóng hết cả mặt, quả thật là rất nhiều Vĩ. Từ Vĩ chuột đến Vĩ cá, Vĩ rán cũng có một con. Cô run run nói. Ông nội à, cháu có thể quyền ông một điều không? Bạch ông chìm trong niềm vui có cháu dâu đồng ý ngay lập tức. Thực ra mà nói, nếu cháu sinh con, cháu chẳng muốn đưa nó đến đây chơi chút nào cả. Động vật kia có đáng yêu nhưng lại rất hại sức khỏe, nó sẽ gây bệnh cho ông, ông làm sao còn bế cháu được nữa. Nói chung cháu thấy ông nên để động vật này ở đây rồi ở biệt thự. Cháu và Vĩ Dương sẽ chuyển đến cùng ông cũng không còn lo cô đơn nữa. Ông thấy có phải hay không? Bạch ông có vẻ gật gù, nhưng ông đành giọng. Có phải lại là cái trò thằng Dương bảo cháu làm lừa tai không? Tiêu Nguyên lắc đầu lia lịa. Đương nhiên là không rồi, cháu yêu anh Dương, nên cháu yêu quý cả người thân của anh ấy nữa. Cháu cũng không muốn ông không được bế cháu nội của chính mình đúng không? Vậy được, ta sẽ nghe lời của cháu, nhớ nói với thằng Dương. Không nhờ cháu, ông nhất định không rời xa nơi này. Tiêu Nguyên thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đây là yêu cầu của bật mã ôn, cô thấy cũng có điều lý. Không muốn cứ nói linh tinh như thể mình sắp đẻ ra đứa nhỏ cho nhà họ Bạch không bằng. Cô còn tự mình thêm vào hai ý định để hai người đến sống cùng ông, vừa dễ thuyết phục mà từ giờ buổi tối cô sẽ không bị bắt nạt nữa. Thật hoàn mỹ hết mức. Vậy là chỉ trong một buổi tối hôm ấy, đồ đạc của cả ba người đã được chuyển tới khu biệt thự nhà họ Bạch. Tiêu Nguyên đã phải nói đứt lưỡi, Bạch ông mới ngậm ngùi không mang theo vài con nhện đáng yêu của mình. Tiêu Nguyên ăn cơm xong, tắm rửa sạch sẽ, nằm ịch ở trên giường thở hắt ra. Hôm nay đúng là mệt mỏi, cô phải ngủ một giấc mới thôi. Mọi chuyện đều nằm ngoài tầm dự kiến ban đầu của cô. Cho dù đúng là Bạch ông rất yêu quý cô, chỉ cần mỗi lần cô mách tội cái tên bật mã ôn, ông sẽ lấy cây gậy của mình mà nện vào người hắn. Nhưng cứ sau khi ăn tối, dọn dẹp xong xuôi là ông nội lại đẩy hai người bọn họ vào chung một phòng rồi cười đầy thâm ý. Cô chẳng hiểu nhà này làm sao nữa. Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà lại chỉ có cô và Vĩ Dương ở một phòng, có phải quá keo kiệt, không cho người giúp việc hay không? Cuối cùng sau một tuần đấu tranh không có kết quả, cô đành chấp nhận nín nhịn. Quan trọng, ăn, ngủ, nghỉ không mất tiền, không mất công lau chùi nhà cửa, quần áo có người giặt cho, không học điểm cũng cao ngút trời. Người ta nhìn cô ghen tị còn không kịp ấy chứ. Thôi, cô đành xin lỗi Tổ quốc, không còn cách nào khác, cô đành ăn cơm chung với anh ta. Đi học bằng ô tô với anh ta. Cuối cùng là ngủ chung với anh ta. Cưới xin gì cô chấp tất, miễn là mẹ cô không mang cô đi luộc lên rồi cắt khúc tặng cho người ta là cô đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Bữa tối kết thúc êm đềm, Tiêu Nguyên ăn nhiều đến mức không nuốt nổi bất cứ thứ gì nữa. Nếu không cô sẽ nôn ra cho bằng hết. Đương nhiên cái việc mất mặt này không thể diễn ra trước mặt ông Bạch được. Cố hết sức bê cái bụng bầu dục thân yêu của mình đi về phòng. Ông Bạch ngay lập tức ra dấu cho thằng cháu yêu. Bạch Vĩ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net